Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, quỷ đan. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, luyện đan uống thuốc, vũ hóa phi thăng, tĩnh thất bên trong. Từ Trường Thanh nghe Saoru vì hắn kỹ càng giảng giải phi thăng trải qua pháp môn. Có chút hiểu được. Hắn lấy ra cái kia đoạn màu đen xương ngón tay pháp khí. Tại ngày đó ngăn cản núi sâu bất tử bất diệt chi đạo người về sau. Nó tựa hồ nhận lấy tổn thương cực lớn. Vào tay lại không lạnh buốt thấu xương cảm giác. Mặt ngoài còn nhiều thêm một vết nứt. Cái này, làm sao ăn? Dĩ nhiên không thể trực tiếp ăn. Bằng không dù cho ngươi, trúc cơ nhập đạo, thân thể cũng tiêu chịu không được. Nhất định phải phối hợp tài liệu khác, dùng quân thần tá sử chi đạo, điều hòa hán tính, này tại các môn các phái, đều là mật không truyền ra ngoài đan phương. Saoru khẽ cười một tiếng, bất quá ta đều sẽ. Hắn âm thầm liếc mắt, này không phải liền là chủ thế giới thay đổi bộ mặt ma dược. Bí dược sao? Hấp thu quỷ vật, liền là thu thập cùng tích lũy đủ loại linh tính. Sau cùng đi đến chất biến. Nói cách khác, ở cái thế giới này, cái gì tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đều là giả. Chỉ có đơn giản thô bạo cướp đoạt mới thật sự là tu hành. Lão gia gia, người đây đều sẽ. Từ Trường Thanh mừng rỡ. Này thì tương đương với mang theo trong người một vị tông sư luyện đan. Là Hắc Huyền môn trưởng giáo đều không có đãi ngộ. Đúng vậy, này tiết xương ngón tay tổn hại nghiêm trọng, tương đương dễ dàng xử lý. Ta nói ngươi kỹ thuật, tại Saoru chỉ điểm, Từ Trường Thanh tìm đến một chút tương đối bình thường tài liệu. Tỉ như giấy vàng, chu sa các loại, dùng máu tươi ngón tay giữa hóa xương mờ, lại rót vào trong sao hoa đun nấu. Tiếp theo, đem cho cặn phân ra. Đặt ở quán chú vào linh tính phù trên giấy, dùng hỏa chậm rãi thiêu đốt, gia nhập đủ loại tài liệu, đến cuối cùng, liền được một chút màu đen bột phấn, mỗi một viên đều giống như phát sáng kim cương mảnh vụn. Vì cái gì, ta cảm giác đây không phải luyện đan, mà là tại làm đồ ăn. Từ Trường Thanh nhìn trên tay thành phẩm, một mặt xoắn xuýt, quá trình không trọng yếu. Kết quả mới trọng yếu, cái gọi là luyện đan mẹo, bất quá là điều hòa mà thôi, ngược lại nghe ta tổng không sai. Saoru âm thầm liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tốt nhất cái thế giới là đặc cấp đầu bếp xuất thân sao? Được, a, Từ Trường Thanh đem sao trời điểm sáng màu đen một ngụm nuốt vào. Ầm ầm, chỉ một thoáng. Hắn cảm giác mình giống như nuốt một khối hàn băng. Hoàn cảnh bốn phía không hiểu trở nên âm lãnh. Thân thể của hắn mặt ngoài nứt ra. Hiện ra từng con mắt. Quả nhiên, ăn linh tính rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể mất khống chế. Sauron nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh vận chuyển công pháp. Từ Trường Thanh vội vàng vận chuyển phi thăng trải qua. Nỗ lực đem khuếch tán linh tính thu nhiếp tại một chỗ tồn tại ở tư tưởng bên trong đan điền, ngưng kết thành một khỏa màu xanh sẫm viên đan dược. Chỉ là lúc này viên đan dược chỉ có một tầng hư ảnh, mặt ngoài hoa văn mơ hồ không rõ, còn cần đại lượng linh tính bổ sung. Này trên thực tế cũng có thể tính một loại minh tưởng pháp. Saoru thầm trầm ngâm. Từ Trường Thanh mở to mắt, phát hiện mình lại biến thành quái vật. Không chỉ như thế, hoàn cảnh chung quanh cho hắn một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Giống như bị tù tại sắt trong lao dã thú, khiến cho hắn không tự giác liền muốn gào thét phát tiết. Thu nhiếp tinh thần, minh tưởng đan điền, may mắn, còn có Saoru dạy bảo hắn, khiến cho hắn mất khống chế chậm rãi bình phục lại. Ngày sau mỗi một lần ăn đan dược, đều cần trải qua dạng này một loại khủng bố sao? Từ Trường Thanh sợ hỏi thăm. Không, là một lần sau một lần khủng bố. Lựa chọn con đường này, liền thời khắc đi khắp đang điên cuồng rìa. Saoru bình tĩnh trả lời. Khó trách lúc trước vị kia thi giải tiên không bắt người làm người. Từ Trường Thanh nói, trải qua nhiều như vậy về sau, ta lúc này cũng ta cảm giác lòng đang từng chút một trở nên lạnh lùng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã đụng chạm đến vũ hóa tiên tầng thứ ba quỷ đan. Chi cảnh, Saoru không có trả lời. Kéo ra chủ đề, cảnh giới này, tại thi giải tiên bên trong, được xưng là quỷ anh. Hồn phách của bọn hắn đã bị cải tạo, có thể hóa thành tiểu nhân, mượn nhờ linh tính xuất khiếu, làm đến đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Ta cần càng nhiều quỷ vật. Từ Trường Thanh cũng thay đổi đề tài, chỉ sợ đến sớm ngày xuống núi. Ngươi quên, ngươi còn có một đầu con đường. Lý Thạch Đầu, Saoru nhắc nhở, hắn thăm dò lòng đất đó di tích, có lẽ cũng có thu hoạch. Tảng đá, con đường hắn đi, giống như ta sao? Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi, nếu như ngươi nói là một ít biến hóa, nhất định sẽ thu hoạch được siêu việt tự nhiên lực lượng, tổng sẽ không có đại giới. Saoru đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng Từ Trường Thanh không khỏi yên lặng. Địa phủ, La Phong di tích, Lý Thạch Đầu hành tẩu tại tràn đầy phế tích cẩm thạch quảng trường lên. Ta hiện tại đã là vô thường, nhiều hơn rất nhiều năng lực, có lẽ có khả năng tiến vào trong cung điện thăm dò. Hắn vòng qua cái này đến cái khác, thoạt nhìn tương đối nguy hiểm địa vực. Quanh co tới gần nguy nga cửa cung, trên vách tường, một cái kia cái hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc tóc đỏ dữ tợn ác quỷ con mắt lập tức đều nhìn phía hắn. Đây đều là tử vật, không cần sợ hãi. Lý Thạch Đầu thấy rõ cung điện cửa chính, cái kia một cái đại môn màu đỏ loét bên trên, màu xanh sẫm đinh sắt hết sức chói mắt, cửa chính cũng chưa hoàn toàn khép kín, mà là lưu lại một cái khe, đối với giống như cho cự nhân sử dụng cánh cửa mà nói. Vẻn vẹn một cái khe, cũng đủ để cho Lý Thạch Đầu nghiêng người tiến nhập. Ô ô, đúng lúc này, phía sau hắn hắc ảnh nhúc nhích, nhiều một cái màu xám cái bóng, ánh mắt nó đờ đẫn, thân hình mơ hồ, hướng về Lý Thạch Đầu duỗi ra hai tay. Crack, đột nhiên, Lý Thạch Đầu sau lưng hiện ra vô số xiềng xích, đem cái bóng trói buộc ở bên trong, nhanh chóng hấp thu, không đến bao lâu, tại chỗ chỉ còn lại có một viên hơi mờ hạt châu. Lại là một vị vô thường di lưu chi vật. Lý Thạch Đầu trầm mặc, hướng đi cửa chính, hắn thân ảnh có chút hư ảo, hồn phách phía trên hiện ra nồng đậm hai màu trắng đen. Ngay tại hắn tới gần cánh cửa thời điểm, trên vách tường quỷ vẽ đột nhiên động, hàng loạt ác quỷ tựa hồ tìm được mục tiêu, nhào về phía Lý Thạch Đầu. Phốc phốc, chúng nó lợi chảo duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Lý Thạch Đầu, màu đen Lý Thạch Đầu. Một cái bóng trắng nhân cơ hội này, chui vào trong cung điện, hóa thành Lý Thạch Đầu bộ dáng, đạo pháp hắc bạch vô thường, phân hóa ra một cái hồn thể, hấp dẫn hỏa lực. Đây là nhị giai vô thường lấy được năng lực, bất kể như thế nào, cuối cùng tiến đến, đi vào cửa cung về sau, đầu tiên ấn vào mí mắt, liền là một tòa tối cung điện màu vàng óng. Bất quá lúc này đại điện đã đổ sụp hơn phân nửa, chỉ có một thanh âm còn tại trống trải trên mặt đất quanh quẩn, đó là chỉ có địa phủ thần mới có thể nghe được thanh âm. Tại Lý Thạch Đầu trong tai dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Âm thiên tử lệnh, hình thiên làm loạn, yêu thần làm hại, địa phủ La Phong. Thanh âm đến tận đây hơi ngừng, tựa hồ phía sau sắc lệnh đều bị đánh gãy. Âm thiên tử, âm phủ thiên tử, không phải liền là hoàng đế sao? Lý Thạch Đầu rất nhanh nghĩ tới điều gì. Đây là địa phủ hoàng đế viết cho La Phong mệnh lệnh, có lẽ là khiến cho hắn điều binh bình loạn. Hắn nhớ tới chính mình nghe từ Trường Thanh nói qua một cái chuyện xưa, phía trên kia cũng có hoàng đế gặp nạn,